Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, phần 458. Chương 458 kinh tình Nam Dương nhàn nhạt huyết tinh khí tràn ngập ở phòng cửa. Trong bóng đêm, tóc bạc Ngụy Ác Linh trên môi không thể tránh né mà dính vào thâm sắc người sống vết máu, bố Nam Nhĩ. Cánh tay đáp ở mặt tường. Hắn lấy kỳ quái thái độ mặc kệ chính mình bị coi như bổ thực mục tiêu. Nửa bên cổ máu tươi đầm đìa, Ngụy Ác Linh ăn cơm trừ bỏ làm người sờn tóc gáy nuốt ngoài. Cơ hồ không có mặt khác động tĩnh, Hắc Bình, hệ thống che chắn bị kích phát. Không đối, còn có thanh âm, là phòng mạch điện có vấn đề sao bang bang thùng thùng. Vệ đội cùng bố Nam Nhĩ đánh nhau rồi. Bố Nam Nhĩ ở khảo vấn vệ đội. Ta lỗ tai mắc lỗi sao? Bố Nam Nhĩ nói chính là ta tưởng cái kia ý tứ. Đạt mị. Không có khả năng từ cho nhau công kích trầm đục. Đến hàm hồ rất nhỏ, bổ thực, thanh. Trước sau bất quá ngắn ngủn mấy chục giây chung. Phòng livestream hoàn toàn không làm rõ được Nam Dương. Trung Châu đỉnh cấp người chơi chi gian đã xảy ra cái gì? Ở hắc ám trong phòng truyền ra cuối cùng một đạo tiếng đánh. Cùng theo sát trầm thấp, ngài có thể bổ đến chậm một chút, sau. Làn đạn dày đặc độ đạt tới đỉnh, đen như mực phòng. Mơ hồ bóng người hình dáng, quái dị tiếng vang, sở hữu này hết thảy. Cấp trong phòng phát sinh sự bịt kín làm người sờn tóc gáy lại ái muội sắc thái, leng keng. Chúc mừng người chơi, Ác Linh vệ ếch. Ngô Hị, lâm thời quỷ thân tu bổ xong leng keng. Chúc mừng người chơi, Ác Linh vệ ếch. Ngô Hị, hoàn thành bước đầu người sinh bổ thực. Ác Linh đặc tính tăng lên. Hai điều nhắc nhở ở vệ ếch giao diện thượng bắn ra, cùng với cuối cùng một đạo mấy không thể tra. Nuốt huyết thanh, vệ ếch giao diện thượng. Ngụy Ác Linh thân phận tạp, hao tổn hoàn toàn bổ huyết trở về. Tóc bạc Ngụy Ác Linh đinh tiến Nam Dương người chơi trong cổ hàm răng buông ra, một giọt máu tươi từ. Ngụy Ác Linh no đủ âm lãnh cánh môi thượng lăn xuống, theo vệ ếch người chết trắng bệch cằm làn ra. Hoạt động, người sông máu tươi ùa vào Ác Linh quỷ phía sau. Tại thân thể chỗ sâu trong lười biếng mà thiêu đốt, vệ ếch cau mày, quý thuận hào thượng. Ác Linh. Quỷ loại ăn cơm khi đạt được chắc bụng, tựa hồ bị đuổi ma nghi thức còn sót lại vặn vẹo thành nào đó mãnh liệt nguyên rùa. Càng là ăn cơm, lực lượng càng là tăng lên. Ăn cơm mang đến chắc bụng thỏa mãn cảm càng nhanh biến mất. Theo sát mà đến lỗ trống cơ khát sẽ càng thêm mãnh liệt, tựa như hiện tại. Hắn thông qua bổ thực, tu bổ Ngụy Ác Linh thân phận tạp. Cái này đặc thù thân phận tạp ở hành lang trong thông đạo chịu hao. Tổn được đến đền bù, nhưng đình chỉ bổ thực không vượt qua 3 giây. Người sống máu tươi đã sử dụng hắn gia tăng đối, đồ ăn, cắn nuốt, chỉ là loại trình độ này ăn cơm. Còn chưa đủ, xa xa không đủ, Ngụy Ác Linh khủng bố thị huyết dục ở trong đầu quanh quẩn. Ngụy Ác Linh bản năng tựa hồ muốn từ trước mặt huyết khí cường thịnh người sống trên người ăn đến. Càng nhiều đồ vật, vệ ếch lạnh lùng mà ký lục cảm thụ loại này trực tiếp quỷ quái cảm quan, ở hắn ăn cơm trong lúc. Bố Nam Nhĩ vẫn không nhúc nhích, triển lãm ra đối hợp tác đồng bạn lớn nhất thiện ý, thẳng đến vệ ếch bổ thực xong. Một bàn tay còn lạnh lùng mà, cứng rắn mà bóp bờ vai của hắn. Quỷ hóa sau trường móng tay cơ hồ khảm đến xương vai thượng. Bố Nam Nhĩ thủ đoạn khống chế được mã tới chú Văn Liên mới phát ra một trận cường quang, phanh một. Tiếng trầm vang, Ngụy Ác Linh tóc bạc bị hoàng phù lực chàng hơi hơi vọt lên, tóc bạc thượng huyết ô rơi xuống ở. Thanh niên áo dài đầu vai, A Thuận Thiên Sư, tình huống hảo chút. Bố Nam Nhĩ một tay quấn quanh phong quỷ phù văn, mặt khác một bàn tay nắm Ngụy Ác Linh âm hàn thủ đoạn. Nóng bỏng lòng bàn tay dấu vết ở Ác Linh âm thi xương cổ tay nội sườn. Bởi vì dương khí quá mức mãnh liệt, cơ hồ ở mặt trên để lại ba cái rõ ràng xanh tím dấu tay, mặt trong ngón tay cái hơi đi xuống. Hoạt, nương hắc ám che giấu. Bố Nam Nhĩ tầm mắt từ Ngụy Ác Linh bị hắn lưu lại xanh tím dấu tay thượng đảo qua, không có lượng. Đèn đen nhánh trong phòng, nam nhân thanh âm lại như cũ trầm thấp, thỏa áng, mang theo xã hội thượng lưu thượng đẳng người lễ phép. Ta có thể tin tưởng ngài vẫn là bình thường tư duy sao? Phòng livestream nghe được bố Nam Nhĩ đang xem không rõ đồ vật trong phòng nho nhã lễ độ hỏi về. Ếch, thật giống như bọn họ thượng một khắc không có ở trong bóng tối gần người vật lộn quá dường như, bố. Nam Nhĩ đỏ sậm huyết sắc hình dáng ở tầm nhìn, một phương diện không thích cùng người ta nói lời nói. Một phương diện vừa mới bị đạo phù năng quá yết hầu còn có chút không khỏe. Vệ ếch không có ra tiếng, chỉ lãnh đạm gật gật đầu, hình dáng huyết hồng bố Nam Nhĩ duỗi tay ấn cái gì chốt mở, răng rắc một. Tiếng, phong phòng một cái nhánh cây trạng kiểu cũ đèn treo sáng lên, phòng livestream chợt nhìn đến. 1m9 nhiều nam dương nam nhân màu đen thủ công lụa áo sơ mi rộng mở. Lộ ra rắn chắc cơ bắp, hắn một tay đáp ở mặt tường, ngón tay ấn đèn điện chốt mở. Một tay nửa vòng uy hiếp đến hắn sinh mệnh tóc bạc Ngụy Ác Linh, bị hắn vòng khởi tóc bạc Ngụy Ác. Linh vóc người tương đương với Trung Châu, Nam Dương cũng đã coi như cao, chuyển làm Ác Linh trạng thái sau, càng là mang ra vô pháp xem nhẹ tính nguy hiểm. Nhưng mà bố Nam Nhĩ trên tay quấn quanh một vòng mã tới chú văn, như là hoàn toàn không thèm để ý Ác Linh phản công khả năng tính. Ánh đèn sáng lên trong nháy mắt. Ngụy Ác Linh tựa hồ bị quấy dày tới rồi. Tóc bạc Ngụy Ác Linh phản xạ có điều kiện nhìn về phía đèn. Điện, âm trầm quỷ khí ở bạch quang từ hắn trắng bạch tóc dài. Xương gò má biên tràn ngập khai. Hắn nhìn về phía ánh sáng này liếc mắt một cái. Làm hắn ngưng huyết vảy trong mắt thẳng tắp đối thượng phòng livestream. Một giọt nhi máu tươi từ Ngụy Ác Linh cánh môi thượng lăn xuống, khủng bố cùng mãnh liệt dục sắc cơ. Hồ là ở thổi quét xem giả toàn thân, phòng livestream người xem cùng qua điện dường như. Trái tim bởi vì đối quỷ quái thiên nhiên mãnh liệt sợ hãi bang bang thẳng nhảy. Máu ở lỗ tai xôn xao vang lên, người sống đối ác quỷ sợ hãi tại đây một khắc bản năng triển lãm ra tới. Rồi lại mê muội vô pháp rời đi tầm mắt. Ô sáp, hảo sáp, quá sáp. Vệ đội cánh môi thượng treo huyết tích quả thực là câu dẫn người đi liếm đã hiểu vì cái gì như vậy nhiều người sẽ bị ác quỷ mê hoặc. Ác linh bản vệ đội thật sự hút máu, hút ta lung tung rối loạn làn đạn từ phòng livestream xẹt qua. Bởi vì phát sóng trực tiếp thị giác tập trung ở vệ ếch trên người, phòng livestream không có nhìn đến, đèn sáng lên một khắc, bố Nam Nhĩ đồng dạng thong thả mà lại quái dị mà nhìn quét Ngụy Ác Linh, sao sao, xin lỗi. Ta đạt được đệ nhị chương thân phận tạp là, quý thuận hào che giấu trừ tà pháp sư, bố Nam Nhĩ trầm thấp tiếng nói ở trong phòng vang lên. Hắn đem một chuỗi gỗ đào phương bài từ trên cổ tay tháo xuống, ném ở trên bàn. Tỏ vẻ chính mình không có tiếp tục công kích ý tứ. Về ếch thì hắn mời đến phòng sofa ngồi xuống. Đồng thời, bố Nam Nhĩ đem chính mình như thế nào đạt được đệ nhị chương thân phận tạp. Thân phận tạp che giấu tin tức. Nói cho về ếch, bố Nam Nhĩ ở Quý Thuận Hào Trừu đến thân phận là hội đồng quản trị thành viên. Họ Kim, hệ thống không có cấp ra tên đầy đủ tin tức. Chỉ xưng là Kim Tiên Sinh, nhưng mà hắn ở buổi tối trở lại hội đồng quản trị Kim Tiên Sinh phòng sau phát hiện Kim Tiên Sinh ở chính mình xa hoa phòng xếp ẩn giấu một quyển dùng kỳ lạ chú văn viết nhật ký. Vị này Quý Thuận Hào hội đồng quản trị Kim Tiên Sinh nguyên lai không có mặt ngoài đơn giản như vậy, tình hắn mời chào một hai vị pháp sư, nhưng Kim Tiên Sinh chính mình chính là một vị giữ kín. Không nói ra Nam Dương kỳ thuật sư, hắn một mặt sẽ sử dụng mã tới chú phù, một mặt sẽ dùng đại lục đạo thuật. Trải qua nghiên cứu, Kim Tiên Sinh chính mình đem đạo thuật cùng mã tới một ít pháp môn kết hợp ở cùng nhau, bố Nam Nhĩ tra soát ra hội đồng quản trị thần bí Kim Tiên Sinh che giấu lên vật phẩm. Lại diệt trừ phòng một hai cái quỷ khách trọ sau, tự động đạt được Quý Thuận Hào che giấu pháp sư đệ nhị thân phận tạp. Cam, Âu Phi đối lập Tiên Minh, bố Nam Nhĩ đạt được thân phận tạp. Bên ngoài thân phận hội đồng quản trị thành viên cũng không nhắc lại. Che giấu tung tích vẫn là đồng thời sẽ dùng mã tới chú cùng đại lục phong thủy thuật trừ tà pháp sư. Kỳ thật vệ đội ngụy ác linh thân phận tạp cũng rất lợi hại, chua xót làn đạn ở phòng livestream. Không ngừng trào ra, bố Nam Nhĩ loại này có thể trực tiếp tiếp xúc đến Quý Thuận Hào cao tầng trung. Tâm thân phận tạp, thật là vận khí tốt tới rồi cực điểm. Đối lập dưới, vệ mỗ đội trưởng vận may liền thảm thiết đến làm phòng livestream fan lệ mục, bố Nam Nhĩ đem chính mình che giấu pháp sư thân phận tạp lớn nhất đạo cụ gỗ đào pháp bài xuyên hái xuống, nhưng bố Nam Nhĩ không có đem phong áp ở vệ ếch trên người mã tới chú văn liên cởi bỏ, vặn vẹo huyết hồng chú văn cùng tinh tế xiềng xích giống nhau, nửa tùng mạc quấn quanh ở vệ ếch trên người. Chỉ cần vệ ếch có bất luận cái gì bị ác linh quỷ tính khống chế dấu hiệu, này đó chú văn sẽ lập tức chặt lại. Căn cứ vào bố Nam Nhĩ hiện tại trên cổ còn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, hắn không cởi bỏ mã tới chú văn tựa hồ là một kiện phi thường hợp lý sự. Vệ ếch nhìn về phía chú văn liên, vì sợ ta không thể làm một cái ác linh không hề trói buộc, ta phải vì mặt khác đồng bạn phụ trách. Bố Nam Nhĩ tỏ vẻ xin lỗi, hắn màu da thiên thâm, ngón tay thiên trường, ngồi ở ánh đèn hạ giống một vị điển hình nam dương hào khách, chờ ngươi thiết hồi bình thường thân phận, ta sẽ đem chú văn cởi bỏ, bố Nam Nhĩ nói hợp tình hợp lý. Cứ việc chú văn thứ nhiệt đối âm lãnh quỷ hóa thân thể tới nói là loại vô pháp xem nhẹ tiềm tàng uy hiếp, vệ ếch như cũ đem tầm mắt rời đi, hội đồng quản trị thành viên phòng so vệ ếch nguyên lai số 401. Thượng đẳng phòng rộng mở, hoa lệ không ngừng gấp đôi xa hoa phòng suite, phòng tường giấy, pha lê bàn trà, sofa đều cực có cảm giác niên đại, thời đại cũ hơi thở mãnh liệt thủy tinh mảnh ở phòng ở giữa. Cháo ra một trương đại đến cực kỳ dương, cứ việc ác linh đặc thù tầm nhìn thấy không rõ phòng bài. Chí, vệ ếch có thể nhìn đến này phòng xếp gian. Đích xác không có gì mặt khác quỷ quái tồn tại, chỉ là nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí từ phòng vách tường góc ra bên ngoài tràn ngập, nhưng mà chỉnh con Quý Thuận Hào tựa hồ đều tràn ngập loại này bất tường hơi thở. Bố Nam Nhĩ phòng góc tường góc tràn ngập ra hắc khí không phải cái gì trường hợp đặc biệt, duy nhất tương đối xưng là dị thường là trong phòng đối diện tây dương giường lớn địa phương, không phải treo gương, mà là bày một cái đỏ sậm điện thờ tựa như mân nam người. Chiều sán người ở chính mình cung bái thần tượng điện thờ. Điện thờ trước điểm hai trụ hồng bảo đuốc, loáng thoáng lóe hai luồng ánh lửa. Nhưng điện thờ, tựa hồ không có cung bái tượng đắp tồn tại, leng keng. Chúc mừng người chơi, ác linh vệ ếch, ngô hị. Phát hiện Quý Thuận Hào manh mối sao một, thỉnh người chơi không ngừng cố gắng hệ thống nhắc nhở bắn ra, cùng Huyền Hà phó bản giống nhau. Hệ thống nhắc nhở trừ bỏ ám chỉ người chơi tiếp xúc tới rồi manh mối, không có bất luận cái gì càng tiến thêm một bước thuyết minh, hắc khí. Quý Thuận Hào hành lang bị đốt trọi qua dấu vết, rất nhiều tin tức ở VX trong đầu hiện lên, chỉ là manh mối quá ít. Tạm thời vô pháp đua ra càng nhiều trò chơi ghép hình. Bố Nam Nhĩ trong phòng không có tái xuất hiện bất luận cái gì quỷ quái. Hành lang tím đậm hơi thở cũng bị ngăn ở người sống phòng bên ngoài. Bố Nam Nhĩ không biết khi nào chiết hai quả giấy kim nguyên bảo. bậc lửa tam nén hương, hương dây ở tóc bạc Ngụy Ác Linh trước mặt thiêu cháy. Cách hương dây khói nhẹ, bố Nam Nhĩ mặt phảng phất như có như không phủ một tầng bóng ma. A Thuận Thiên Sư trước nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại tưởng, bố Nam Nhĩ nam tính thanh âm xa xa truyền đến, mãnh quỷ phòng 101 phòng bài ở. Hành lang lóe huyết quang, tác giả có lời muốn nói. Rơi xuống 100 cái bao lì xì, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.